nhưng cả đi cả về thì tối nay phải thức trắng đêm để làm bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm một tia hy vọng, gọi cho Trình Vọng. Anh Trình Vọng, anh vẫn đang ở trường chứ? Lúc cô ra khỏi cổng trường có cố ý liếc mắt về phía sân thể dục thấy Trình Vọng đang chơi bóng rổ ở đó, không biết anh đã về hay chưa? Trình Vọng một vai khoác đồng phục trường, sau khi vận động cả người đều là mồ hôi, đang định ra vườn trường tản bộ nghe cô nhóc hỏi thăm thì nói. Sao vậy, em, có lẽ em để quên vở bài tập toán trong lớp, bài tập ngày hôm nay, mai lên lớp giáo viên sẽ giải. Quên trước quên sau, ngữ khí của anh mặc dù có trách cứ nhưng lại lập tức quay người, đi về phía trường học. Trong điện thoại, Ân Chi Giao ngập ngừng. Nếu anh vẫn còn ở trường thì có thể giúp em được không, tìm thử trong ngăn tủ của em, sau đó chụp ảnh từng cái gửi cho em. Chỉ cần chụp ảnh, nhà em cách trường hơi xa. Chụp ảnh là được, em giải bài trước, như vậy mặc dù không nộp bài được thì lúc giáo viên giảng em cũng có thể theo kịp. Trình Vọng đã đi tới cổng trường, khóe miệng hơi nhếch lên. Xem ra thật sự cố gắng học hành nhỉ. Đúng đó, cô thật sự muốn học hành thật tốt, muốn từng bước chậm chậm tiến gần về phía anh. Trình Vọng cúp máy, đi tới phòng học lớp 10, 12, anh không quấy rầy các bạn học khác, nhẹ tay nhẹ chân từ cửa sau đi vào lớp học, ngồi xổm xuống mở ngăn tủ của Ân Chi Giao. Sách vở nhét lộn xộn trong ngăn tủ, vừa kéo cửa thì mấy quyển tập đã lộp độp rơi ra. Trình Vọng bắt đầu tìm, gì dầm trách cứ, tiểu quỷ lôi thôi, rất nhanh anh đã tìm được vở bài tập toán, còn sắp xếp lại ngăn tủ của cô một lượt cho ngăn nắp, đem sách vở phân chia ra theo từng môn. Đóng cửa tủ, Trình Vọng nhìn thấy một tờ giấy nốt màu hồng sen chỗ cánh tủ, trên giấy là nét chữ như học sinh tiểu học nắn nắn nót nót viết một câu thơ. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Ai cần hình con tim vỡ nát, hai tình ví phỏng mãi lâu dài, đâu cứ phải mai mai tối tối. Dịch thơ Nguyễn Xuân Tảo, trích trong bài Thước Kiều Tiên của Tần Quán, nhìn thấy biểu cảm bằng bút đỏ sau câu thơ, khóe môi Trình Vọng giật một cái. Cách chương.